Lúc này đây, sắc trời dần dần tối. Kế Duyên yên lặng bám theo phía sau. Hắn có chút phiền não không biết thực hiện mục đích của mình như thế nào. Có nên trực tiếp đuổi theo rồi nói chuyện như bạn bè bằng hữu không? Hay là khống chế bọn họ rồi tra hỏi đồ vật kia? Có nên làm ác một phen không đây? Kế Duyên nhe răng trợn mắt, thử diễn vai kẻ hung ác. Hắn tự thấy bản thân vẫn có một chút tài diễn xuất. Nhưng không giống như suy nghĩ của Kế Duyên. Sự việc lại xuất hiện biến số. Từ vặt rừng bên trái đường lớn, chợt có mấy bóng người mặc áo vải thô tối màu nhảy ra. Huy động vũ khí tấn công về phía xe ngựa. Không tốt, có cướp, hai gã hộ vệ vỗ lưng ngựa rồi nhảy vọt lên. Cùng giao thủ với đám người tập kích, đối mặt với đám người tấn công. Tên hán tử mặc y phục màu vàng vừa nhảy ra khỏi lưng ngựa. Vừa đạp một chân lên thân ngựa, mượn lực phóng tới, gã siết chặt nắm đấm rồi hung hăng đánh tới một tên cướp. Chết cho ta, đang, một quyền có sức mạnh cực lớn lại bị sống đao của đối phương ngăn cản. Đồng thời trong nháy mắt, ngay khi ngăn cản được một quyền của đối phương, tên cướp nhanh chóng thu đao, rồi bổ xéo mũi đao xuống tên hộ vệ. Đao ảnh giống như chia làm ba đường đánh tới. Xoẹt, xoẹt, phốc, chỉ ba đao đã xé toang thế quyền của tên hộ vệ. Trong đó một đao xoẹt qua đầu vai khiến cho y tóe máu. Nhạn Linh Tam Hồi, ngươi là Hạng Phong, một trong Yến Địa Thập Tam Đạo. Tên hộ vệ áo vàng vừa nhảy lùi sang một bên tránh công kích của hai tên cướp khác. Vừa hoảng sợ hét lớn, khi nhìn liếc qua thì thấy đồng bạn của mình lấy một chọi bốn. Cũng đang tràn ngập nguy cơ, trên người còn bị thương vài chỗ. Có âm thanh trầm đục nghe tựa như thân thể bị đánh trúng vang lên. Tên hộ vệ còn lại ăn ngay một cước mạnh như trời giáng. Thân thể gã như rẻ rách bị đá bay, đập mạnh vào chiếc xe ngựa. Dừng xe cho ta, một tên cướp giống lên. Họ, phu xe vội vàng kéo dây cương, run rẩy ngồi xuống không dám nhúc nhích. Người trong xe cũng sợ tới mức không dám lên tiếng. Hạng Phong cũng không buồn nhìn hai tên hộ vệ kia, gã vừa cầm đao vừa cười vừa nhìn về xe ngựa. Ngụy Vô Úy, nghe đồn Ngụy gia có một khối lam ngọc có thể xua tà đuổi quỷ. Chắc là ngươi đang mang trên người nhỉ? Ngũ vị tạp trần, ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp hỗn độn. Cách chương.